Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 311. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Thiếu Hàn không thể không quyết đoán, anh không muốn Cố Hiểu Thanh sau này nhìn thấy một cảnh tượng không thể giải thích, cũng không muốn tiếp tục vướng bận dây dưa không dứt, khoát chỉ chuốc lấy rắc rối. Câu nói này với Phương Thiếu Hàn vừa là nguyên tắc dùng binh trong quân đội, vừa là nguyên tắc sống của anh. Ngoài Cố Hiểu Thanh ra, Phương Thiếu Hàn không muốn vướng bận với bất kỳ người phụ nữ nào khác. Khương Lệ Mẫn không thể tin nổi khi Phương Thiếu Hàn đẩy mình ra, kéo dài khoảng cách giữa hai người. Trong lòng cô trào lên sự phẫn nộ, người phụ nữ kia quan trọng đến vậy sao? Quan trọng đến mức anh Thiếu Hàn vì cô ta mà thậm chí đẩy mình ra, đây là chuyện chưa từng có trước đây. Tất cả sự thay đổi này đều vì người phụ nữ đó. Khương Lệ Mẫn cầm lấy túi sách, giận dữ nói, anh Thiếu Hàn, em sẽ không từ bỏ đâu, anh là của em, ông bà cũng đứng về phía em. Anh tự hỏi mình có đủ tự tin đối mặt với sự phản đối mạnh mẽ như vậy không? Em không tin, vậy chúng ta hãy chờ xem ai mới là người chiến thắng cuối cùng. Ném ra một tràng lời lẽ, Khương Lệ Mẫn quay người bước đi. Phương Thiếu Hàn bất lực thở dài, cố chấp không phải phong cách của Khương Lệ Mẫn. Nhưng bây giờ ai có thể giải thích cho anh đây? Tình cảm của phụ nữ dường như rất khó giải thích. Phương Thiếu Hàn tự giễu nghĩ, nếu Cố Hiểu Thanh có thể dành cho anh một chút tình cảm như Khương Lệ Mẫn, anh nhất định sẽ cầu khấn thần Phật. Khương Lệ Mẫn bước ra ngoài, nhưng không đi ngay, mà đi tìm Cố Hiểu Thanh. Cố Hiểu Thanh không đi xa, đang nói chuyện với các y tá ở trạm y tế. Thời gian qua cô đã thân thiết với mọi người trong bệnh viện, gần như quen biết từng y tá một, có thể trò chuyện vui vẻ như bạn bè. Vì vậy lúc này cô đang đứng ở quầy y tá, nhìn thấy Khương Lệ Mẫn giận dữ tiến về phía mình, Cố Hiểu Thanh thắc mắc, chuyện gì vậy? Nói chuyện không thành với Phương Thiếu Hàn sao? Nhưng cũng không nên chút giận lên mình chứ, mình đâu phải người giúp việc nhà họ, cũng không quen chiều chuộng tính cách tiểu thư của cô ta. Cố Hiểu Thanh lẩm bẩm trong lòng, kết quả Khương Lệ Mẫn đi tới, nhìn thẳng vào Cố Hiểu Thanh nói. Đi với tôi có chuyện muốn nói, giọng điệu đó hoàn toàn coi thường người khác. Cố Hiểu Thanh thực sự muốn từ chối, nhưng nhìn vẻ mặt của Khương Lệ Mẫn, nếu cô không đi, cô ta sẽ nói ngay tại đây. Cố Hiểu Thanh quyết định đi theo. Không phải cô sợ chuyện, mà không muốn nói toạc móng heo ở đây. Cố Hiểu Thanh có linh cảm, chắc chắn liên quan đến cái tên Họa Thủy kia. Hai người đi đến bãi cỏ bên ngoài bệnh viện, một nơi hẻo lánh xa cổng chính. Ở đây chỉ có thể nhìn thấy người qua lại từ xa, nhưng vì khoảng cách nên không thể nghe thấy lời nói. Cố Hiểu Thanh dừng lại, nhìn gương mặt đã hơi biến dạng của Khương Lệ Mẫn, thực sự ngạc nhiên. Phương Thiếu Hàn đã làm gì khiến tiểu thư này điên lên như vậy? Thật không thể tưởng tượng nổi, không khí giữa hai người lúc nãy không phải như thế này. Là thân thiết hòa hợp, thậm chí mang một chút ấm áp. Bây giờ là chuyện gì đây? Được rồi, cô nói đi. Cố Hiểu Thanh mở lời, cô tin nếu mình không nói, Khương Lệ Mẫn đối diện sẽ tiếp tục nhìn mình với ánh mắt độc địa như vậy. Dĩ nhiên nếu ánh mắt có thể ăn thịt người, cô tin mình đã bị xé nát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Lệ Mẫn lạnh lùng đánh giá Cố Hiểu Thanh, thân hình mảnh mai, có thể coi là thon thả, gương mặt thanh tú dễ nhìn, không thể coi là mỹ nhân, càng không phải kiểu gợi cảm, trông giống một nữ sinh. Một người phụ nữ không có thân hình, không có nhan sắc như vậy, lại là người Phương Thiếu Hàn yêu thích nhất. Khương Lệ Mẫn thực sự không thể hiểu nổi, thẩm mỹ của đàn ông không phải nên tập trung vào những người phụ nữ xinh đẹp như cô sao? Ngọn lửa trong lòng càng thêm bùng cháy, khó lòng kìm nén muốn xé nát người phụ nữ trước mặt. Cô tên gì? Khương Lệ Mẫn dù giận dữ nhưng rõ ràng chưa mất lý trí, là một phụ nữ tỉnh táo. Cố Hiểu Thanh, Cố Hiểu Thanh cười, chưa tra rõ lai lịch của mình đã đến gây sự, thất bại thật. Tôi là Khương Lệ Mẫn, là bạn thời thơ ấu của Phương Thiếu Hàn. Tôi muốn nói, tốt nhất cô hãy tránh xa Thiếu Hàn, càng xa càng tốt. Anh ấy và cô không cùng một thế giới, không thể đi cùng nhau. Dù Thiếu Hàn có nói gì, hứa hẹn gì, cũng không có ý nghĩa. Cô nên biết, khi đàn ông nói lời thề, thường là lúc não ngừng hoạt động. Cô nên biết, trong nhà Thiếu Hàn không chỉ có cha mẹ anh ấy làm chủ, mà còn có ông bà nội. Hai cụ là ai, có lẽ cô không biết, họ đều là tướng lĩnh cấp cao trong quân đội, giờ đã về hưu, nhưng họ sẽ không đồng ý để cháu trai kết hôn với một người phụ nữ bình thường không có gì nổi bật. Vì vậy cô nên rút lui sớm, mới không bị tổn thương. Tôi không dọa cô, cũng không tự cao tự đại, gia thế của tôi mới là môn đăng hộ đối với Thiếu Hàn, chúng tôi được ông bà công nhận. Cô hiểu lời tôi nói chưa? Khương Lệ Mẫn thực ra không quá hống hách, nhiều nhất chỉ là nói sự thật. Cô ta nói chuyện rất ôn hòa. Cố Hiểu Thanh gật đầu. Cô nói không sai, tôi nghe rất rõ. Điều duy nhất tôi thắc mắc là, chuyện này liên quan gì đến tôi? Tôi dường như chưa từng tham gia vào giữa hai người các cô, vậy làm sao có chuyện rút lui? Hơn nữa, có lẽ cô hiểu lầm, tôi chỉ đồng ý chăm sóc Phương Thiếu Hàn một thời gian, khi anh ấy hồi phục, tôi sẽ rời đi. Đây cũng là dự định của Cố Hiểu Thanh, cô không chuẩn bị sống cuộc sống cổ tích cùng Phương Thiếu Hàn. Cô không phải công chúa, Phương Thiếu Hàn đích thị là hoàng tử. Môn đăng hộ đối khi hoàng tử gặp nạn là không tồn tại, nhưng một khi hoàng tử khôi phục thân phận, quan niệm môn đăng hộ đối sẽ lập tức hiện ra, không ai ngăn cản được. Hơn nữa, giữa Cố Hiểu Thanh và Phương Thiếu Hàn còn có một cái tát cô không thể quên. Không phải Cố Hiểu Thanh cố chấp, mà cô sợ hãi cảnh tượng đó, nó luôn trùng khớp với những hành động bạo lực của Phó Cường Quốc. Cố Hiểu Thanh không thể tự nhủ coi như không có chuyện gì. Vì vậy suy nghĩ của Phương Thiếu Hàn và Cố Hiểu Thanh chưa bao giờ thực sự ăn khớp. Khương Lệ Mẫn kinh ngạc, cô nói gì, cô không phải bạn gái của Thiếu Hàn. Câu trả lời này thực sự nằm ngoài dự đoán của Khương Lệ Mẫn, chuyện gì vậy? Người phụ nữ này không có tình cảm với Phương Thiếu Hàn, chỉ là tình đơn phương của anh ta. Thật buồn cười, Phương Thiếu Hàn cũng có lúc tình đơn phương sao? Điều này thật khó tin, mặt trời mọc đằng Tây rồi sao? Tận thế đến rồi sao? Khương Lệ Mẫn rối bời, cách chương.